Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, một bước thiên đường một bước địa ngục. Khuyên can đủ đường, Phương Bình cuối cùng cũng coi như đuổi đi tiểu cô nương. Vì này, Phương Bình lần thứ hai nợ nần vô số, chính hắn đều không nhớ rõ đến cùng đồng ý nha đầu này bao nhiêu chỗ tốt rồi. Ngày thứ hai, ngày mùng 8 tháng 4, Phương Bình phát hỏa, ít nhất ở lớp 12, 4, ban phát hỏa, hắn còn chưa tới thời điểm, Ngô Chí Hào tới trước rồi. Ngô Chí Hào vừa đến, bát quái tâm tăng cao Trương Hạo cùng Dương Kiến liền vội vàng hỏi thăm tình huống. Lão Ngô đại khái là không cam tâm tối hôm qua mình bị khiếp sợ đến. Hai người một câu, Lão Ngô lập tức liền vô cùng thần bí nói, 113 tạp. Hắn không nói lần thứ hai kiểm tra 108 tạp. Trên thực tế lần thứ hai bởi vì thể lực giảm xuống, vốn là không lần thứ nhất chính xác. Kết quả 113 tạp vừa ra, cả lớp đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Bình thường tổ hai người, một thành viên Phương Bình. Không bình thường rồi, ngay ở ngày hôm qua, mọi người còn đều là đồng dạng người, đều ở vì văn khoa kiểm tra phấn đấu. Liền văn khoa thành tích Phương Bình cũng không phải quá đỉnh cấp. Nhưng còn bây giờ thì sao? 113 tạp A. Lớp học chỉ thi văn khoa bạn học, không chắc biết cái khác võ khoa ghi danh sinh tình huống. Có thể có một chút, mọi người đều là biết đến. Năm ngoái Nam Giang võ đại, chiêu sinh tiêu chuẩn thấp nhất là 112 tạp. Này há không phải nói, Phương Bình khí huyết tiêu chuẩn, đã đạt đến Nam Giang võ đại tiêu chuẩn rồi. Lần này, có thể không hỏa sao? Tương lai râu ria rậm rạp Dương Kiến, đầy mặt tuyệt vọng, lẩm bẩm nói, không khoa học, a, tuyệt đối không khoa học, liền hắn này thân thể nhỏ bé, còn cao hơn ta, dù cho võ giả, cũng là muốn giảng khoa học, có thể Phương Bình, là thật không khoa học, a, cái tên này, một quyền của mình đánh 8 cái hẳn là có thể chứ. Dương Kiến là hô to không khoa học. Một bên Trương Hạo đó chính là điên cuồng tái phát, cả người run rẩy nói, không có thiên lý a, 113 tạp, ta mới 108 tạp. Ngồi ở hắn cách đó không xa Trương Nam nghe vậy sâu xa nói, 108 tạp là ta nhớ tới ngươi 107 tạp. Trương Hạo thẹn quá thành giận nói, đó là nửa tháng trước, hiện tại ta 108 tạp. Trương Nam cũng không tức giận, lạnh nhạt nói, được rồi, ngươi 108 tạp, Phương Bình cũng mới 113 tạp mà thôi, ngươi. Trương Hạo vẻ mặt đưa đám, quay đầu nhìn chằm chằm Ngô Chí Hào nói, Lão Ngô, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi là gạt chúng ta. Ngô Chí Hào vừa đọc sách, vừa hững hờ nói, lừa ngươi làm cái gì, ngược lại lại không cao hơn ta. Theo ta quan hệ không lớn, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Trương Hạo vô cùng đau đớn nói, ngươi suy nghĩ một chút, ta ca mấy cái nhiều khổ rồi, vừa đi học, vừa trên phụ đạo ban, còn phải mỗi ngày đi rèn luyện, chiên ngập dầu không thể ăn, xiên nướng không thể ăn, đồ uống cũng không thể uống, trời mùa hè liền căn bơ kem que cũng không dám ăn. Phương Bình tiểu tử kia, không nhân đạo a, Lão Ngô, ngươi liền một điểm không ước ao ghen tị sao? Này lời vừa nói ra, Ngô Chí Hào không bình tĩnh rồi. Học sinh phổ thông ước ao bọn họ, không biết bọn họ cũng ước ao những người này. Vì chuẩn bị thi võ khoa, bọn họ trả giá cao hơn, mà loại này trả giá, nhưng không thấy đến có kết quả. Lại như Trương Hạo nói, mọi người ở ăn món ngon thời điểm, bọn họ ở ăn đồ bổ. Ngươi cho rằng đồ bổ ăn ngon? Mỗi ngày ăn, ăn được người ói, ăn được nhìn thấy ven đường xiên thịt nướng, đều có thể chảy nước miếng. Có thể vì duy trì vóc người, vì không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vì võ khoa, Bọn họ cắn răng, liều nước bọt nhịn đau rời đi. Bình thường mọi người đều như vậy. Vậy cũng liền nhận, vì tương lai mà, có thể Phương Bình tiểu tử kia. Thật giống Mặn Tố không kỵ, hoàn toàn không loại này kiêng kỵ. Này người này so với người khác, thật có thể tức chết người. Ngô Chí Hào có chút không bình tĩnh, cười khổ nói, vậy cũng hết cách rồi. Ai để người ta thiên phú dị bẩm, không tiếp thu không được, không được. Trương Hạo nghiến răng nghiến lợi, hừ hừ nói, tiểu tử này không phải không rèn luyện sao? Khí huyết sự hết cách rồi. Ta nhận, buổi tối ước hắn cùng đi sân vận động rèn luyện thân thể. Đến thời điểm theo hắn luận bàn một chút, mạnh mẽ đánh hắn một trận mới có thể ra khẩu khí này. Trương Hạo bên này chính nói xong, đối diện Ngô Chí Hào con mắt chớp chớp, cười ha hả nói, đều là bạn học, không cần thiết như vậy. Không được, không phải vậy lấp lấy khẩu khí, khó chịu. Ngô Chí Hào khuyên giải nói, quên đi, nhân gia Phương Bình không chính là khí huyết cao hơn ngươi một điểm. Văn hóa khóa so với ngươi khá một chút, ngươi cũng xoáy một chút sao? Thật không cần thiết tức giận, lớp học bạn học thi đậu, chúng ta trên mặt cũng có quang. Lão Ngô, ngươi đến cùng bên nào? Trương Hạo tức giận nói, Ngô Chí Hào bắt đầu cúi đầu đọc sách. Cũng không ngẩng đầu lên nói, ta ôn tập đây, bên nào đều không phải. Trương Hạo chính muốn tiếp tục, vai liền bị người vỗ một cái. Tiếp phía sau liền truyền đến Phương Bình thanh âm vui sướng. Trương Hạo, nếu ta nói nên đánh Phương Bình một trận, bằng không tức điên thân thể không có lời. Trương Hạo khóe miệng vừa kéo, quay đầu ngượng ngùng nói, đùa giỡn, sao có thể a? Chúng ta nhưng là huynh đệ tốt, có thể làm chuyện loại này. Ngoài miệng nói như vậy, Trương Hạo nhưng là đầy mặt khổ ý. Đến, đừng nói đánh người, này ngày nào đó Phương Bình nếu là thật thi đậu võ khoa. Chính mình sẽ không bị võ giả đánh chứ. Phương Bình cũng lười tích cực, cười ha hả nói, đừng nghe Ngô Chí Hào nói mò. Ta nào có 113 tạp, nhiều lắm. Nhiều lắm cũng là 115 tạp trái phải. Trương Hạo lườm một cái. Cái tên này, cố ý kích thích chính mình đây. Thở dài, Trương Hạo cũng không coi là thật. Lúc này là thật có chút ngạc nhiên nói. Phương Bình, ngươi có cái gì rèn luyện khí huyết bí quyết không? Phí lời, có này bí quyết, ta đã sớm thành võ giả rồi. Phương Bình cũng không dám thừa nhận việc này. Khoát tay một cái nói, thật muốn có bí quyết, trên đường cái còn không võ giả tụ tập, đến phiên chúng ta đến thi. Này ngược lại cũng đúng là, Trương Hạo lần thứ hai thở dài, có chút u oán nói, hiện tại, Lão Ngô, ngươi, Dương Kiến, Lưu Nhược Kỳ, ta lớp học liền ngươi bốn cái hy vọng lớn nhất, chúng ta bồi chạy xác suất 99%. Trước đây có ba cái liền được rồi. Ngươi cũng tới. Ông trời làm chết ta quên đi. Vừa mới làm bộ đọc sách Ngô Chí Hào lúc này ngẩng đầu lên nói. Treo a, năm nay mọi người phổ biến khí huyết đều so với năm trước cao. Ta hiện tại thật sự có chút không tin được rồi. Liền nói lớp chúng ta. Nếu là tính cả Phương Bình. 110 tạp trở lên liền bốn cái rồi. Cái khác phổ thông ban. Theo ta được biết, 110 tạp trở lên tính gộp lại, e sợ có 60 cái trở lên. Lớp trọng điểm bên kia càng nhiều. Đừng xem ít người, 110 tạp trở lên người không ít. Ít nhất cũng có 40 cái trái phải. Tính được, chỉ là nhất trung, 110 tạp trở lên học sinh liền có 100 cái rồi. Này vẫn là trường học chúng ta. Dương Thành những trường học khác tuy rằng không so với chúng ta. Có thể năm nay cũng không tệ. Liền là tính gộp lại cùng chúng ta nhất trung không kém bao nhiêu đâu. Liền Dương Thành một cái thành thị. 110 tạp trở lên 200 cái. Toán, Ngô Chí Hào có chút bất đắc dĩ nói. Năm ngoái Dương Thành tổng cộng thi đậu 9 cái võ khoa sinh. Năm nay nếu là còn cái tỷ lệ này. ít nhất cũng là 20 so với 1 rồi. Ngồi ở hắn một bên khác, một cái võ khoa ghi danh sinh lắc. Lắc đầu nói, Chí Hào, ngươi đều 115 tạp. Ở phổ thông ban bên này hầu như không mấy cái cao hơn ngươi. Những trường học khác cũng đồng dạng. Người khác nói áp lực lớn còn có thể tin. Ngươi có cái gì áp lực? Ngô Chí Hào tuy rằng chỉ là phổ thông ban học sinh, nhưng hắn 115 tạp điểm khí huyết, ở mỗi cái phổ thông ban đều là đỉnh tiêm. Thật muốn dựa theo năm ngoái tỷ lệ, phổ thông ban thi đậu hai cái, Ngô Chí Hào hy vọng rất lớn. Mọi người trò chuyện, đúng là không đem toàn bộ sự chú ý đặt ở Phương Bình trên người rồi. Phương Bình cũng vui vẻ như vậy, nghe bọn họ thảo luận, cũng đã biết không ít tin tức ngầm. Dương Thành năm nay học sinh lớp 12, 110 tạp trở lên có 200 trở lên. Đương nhiên, khí huyết không phải duy nhất, luôn có người quá không được phía sau cửa ải. Có thể chờ kiểm tra sức khỏe vừa kết thúc, các đại võ khoa trường học sẽ căn cứ phản hồi kết quả, công khai thấp nhất khí huyết tiêu chuẩn tuyến. Này không phải chiêu sinh tiêu chuẩn, chỉ là tiến vào cửa thứ ba thực chắc tiêu chuẩn tuyến mà thôi. Các đại trường đại học cũng là vì để cho những kia không đạt tiêu chuẩn học sinh tiết kiệm nhiều thời gian hơn tham dự văn hóa khóa kiểm tra. Bằng không phía sau làm lỡ thời gian, nói cách khác, khí huyết không đạt tiêu chuẩn, cửa ải thứ hai kết thúc liền bị đào thải rồi. Năm nay nhập vây tiêu chuẩn, rất khả năng chính là 110 tạp. Đây chỉ là cửa thứ ba tiêu chuẩn mà thôi. Liền là như vậy, lớp học cũng có một nửa võ khoa thi đậu tiến vào không được. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả gào to Trương Hạo cũng không còn âm thanh. Chuẩn bị thi nhiều năm, liền cửa thứ ba cũng không vào được. Đối với học sinh mà nói, đả kích như vậy đủ nặng nề rồi. Hàng năm bởi vì loại tâm thái này kém, bao nhiêu võ khoa thí sinh cuối cùng liền văn khoa đều thi cực kém, lên phổ thông đại học, chân chính một bước thiên đường một bước địa ngục. Bọn họ không nói lời nào, Phương Bình cũng không nói chen vào, trong lòng nghĩ, nhìn dáng dấp 110 tạp quả nhiên không an toàn. Chỉ là Dương Thành liền nhiều như vậy, ai biết Ngô Chí Hào tin tức chuẩn xác không chính xác. Nếu là càng nhiều điểm, cửa thứ ba đều vào không được. Cái kia nhiều thảm, xem ra, chính mình là phải nhanh một chút tăng lên điểm khí huyết rồi. Theo mọi người im lặng xuống, trường học chương trình học cũng bắt đầu rồi. Phương Bình trước sau như một, có thời điểm nhìn văn hóa khóa, có thời điểm nhìn chuyên nghiệp thi tư liệu, cũng không ai quấy rối. Trừ bỏ hàng trước Dương Kiến cùng bên cạnh Trương Hạo thường thường tìm hắn kéo vài câu. Mà ngồi cùng bàn Trần Phàm, khả năng là chịu đến kích thích, lúc này càng thêm nghiêm túc làm bài. Một sáng sớm trừ bỏ đi một chuyến WC, hầu như vẫn ở vùi đầu làm bài. Buổi sáng chương trình học kết thúc, nguyên bản Phương Bình chuẩn bị đi ăn cơm, nhưng là bị Ngô Chí Hào thông báo đi lão ban văn phòng. Phòng học ở ngoài, Ngô Chí Hào, Dương Kiến, cộng thêm cái kia không quá quen thuộc Lưu Nhược Kỳ cùng với Phương Bình. Tổng cộng liền 4 người. Ngô Chí Hào vừa đi vừa giải thích. Lão sư nói, ngày mai Vương học trưởng đến trường học của chúng ta. Trường học bên này sắp xếp người đi đón. Lão sư tận lực cho chúng ta tranh thủ. Tuy rằng tiếp người cũng không có nghĩa là liền có ích lợi gì. Có thể sớm tiếp xúc một chút. Ít người thời điểm. Vương sư huynh nói không chắc sẽ nói điểm thứ hữu dụng. Ngươi cũng biết, chúng ta Dương Thành võ khoa thi, cửa thứ ba thực chắc, bình thường đều là Nam Giang mấy đại võ giáo cùng giáo dục phòng liên hợp tổ chức. Nói không chắc Vương sư huynh cũng biết một chút tin tức gì. Hàng năm thi nội dung, có thời điểm không giống nhau lắm. Ngô Chí Hào giải thích một trận, Phương Bình lại là nghi ngờ nói. Vậy cũng không tới phiên chúng ta đi đón người chứ. Nhất trung lớp rất nhiều, còn có hai cái lớp trọng điểm, lớp 12, 4, bàn lại không cái gì chỗ đặc thù. Ngô Chí Hào nghe vậy nhưng là cười ha hả nói, ngươi quên, chúng ta lão ban là ai? Phòng giáo vụ chủ nhiệm nhưng là chúng ta lão ban học sinh. Chút chuyện nhỏ này toán cái gì? Hắn vừa nói như thế, Phương Bình đúng là nghĩ ra đến, chính mình ban chủ nhiệm lớp, ở trường học niên kỷ toán đại, phòng giáo vụ chủ nhiệm xác thực là lão ban học sinh. Bất quá không phải cao trung, là sơ trung, Lưu An Quốc trước đây dạy sơ trung, dạy cao trung vẫn là dạy học không ít năm sau chuyện. Bất quá cũng chính vì như thế, Lưu An Quốc tuy rằng tuổi nghề dạy học dài, có thể dạy cao trung cất bước, vẫn đúng là không những kia ban đầu sẽ dạy cao trung lão sư có tiền đồ. Liền học sinh của hắn cũng làm phòng giáo vụ chủ nhiệm. Lưu An Quốc còn là một phổ thông lớp 12 chủ nhiệm lớp. Rõ ràng ý tứ, Phương Bình cũng biết lão ban để cho mình mấy người tới văn phòng mục đích rồi. Bất quá nhìn một chút chu vi mấy người, Phương Bình trong lòng vẫn là hơi có cảm khái. Hắn không biết mình ở bên trong là bởi vì ngày hôm qua kiểm tra sự lão ban biết rồi, hay là bởi vì gia cảnh mình không được, lão ban thích hợp chăm sóc chính mình. Khả năng hai loại nguyên nhân đều có. Phương Bình cũng chỉ là cảm khái một chút. Ít nhất hắn cảm thấy chủ nhiệm lớp người cũng khá. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ